Hồi năm, đến Phật tự Đào Cam lễ bái, ba nhà sư bị lưu manh lừa. Cũng buổi sáng hôm ấy, Đào Cam ăn bận khác với mọi ngày, y mặc một chiếc áo y sam được may rất đẹp. Bên ngoài còn khoác thêm một chiếc ngoại y the đen, giống như những kẻ thị dân ăn không ngồi rồi. Trong bộ y phục ấy, Đào Cam bước ra khỏi Bắc Môn, y thong thả đi dạo qua vùng ngoại vi thành trấn này. Cuối cùng, y phát hiện một quán ăn nhỏ và bước vào gọi một bữa trưa đạm bạc. Từ cửa sổ trên lầu 2 nơi y ngồi, Đào Cam nhìn thấy mái ngói uốn cong của Phổ Độ Tự. Sau khi trả tiền, y nói với tiểu nhị, ngôi chùa mới nguy nga làm sao, chắc các vị sư phụ phải sùng đạo lắm thì mới được Phật tổ ban phước lành như vậy. Ta chẳng biết những tên đầu trọc ấy sùng đạo đến mức nào, tiểu nhị lắc đầu. Nhưng nhiều lương dân ở huyện này sẽ rất sung sướng nếu được cắt cổ các lão. Tiểu tử này, coi chừng cái miệng đấy, Đào Cam giả vờ phẫn nộ quát lên, ngươi đang nói chuyện với một môn đồ sùng bái tam bảo đây. Tiểu nhị khó chịu nguýt Đào Cam một cái rồi bỏ đi mà không nhận mấy xu lẻ y để lại trên bàn. Đào Cam mỉm cười nhặt tiền bỏ vào túi rồi ra khỏi quán. Mấy phút sau, y đã bước tới trước cổng tam quan của ngôi chùa. Đào Cam thong thả leo lên bậc đá rồi bước vào chùa, liếc mắt trông thấy ba vị hòa thượng ngồi trong đình gác cổng đang quan sát mình. Y bước hai ba bước rồi bỗng đứng sững lại, thò tay vào túi lục tìm rồi nhìn quanh như một người đang gặp chuyện bối rối. Một trong số ba hòa thượng gác cổng là vị đã có tuổi, bước lại gần, rất lễ độ hỏi, A Di Đà Phật, bần tăng có thể giúp gì cho thí chủ đáng kính không? A Di Đà Phật, sư phụ thật tử tế, Đào Cam đáp, ta đang muốn theo đạo và tới đây chính là để dâng lễ vật hèn mọn này cho Phật Bà Quan Âm Đại Từ Đại Bi. Nói đến đây, y vội lôi trong túi ra một đỉnh bạc và tung trên tay. Tiếc rằng ta vừa phát hiện ra mình quên tiền lẻ ở nhà nên không mua hương được, có lẽ ta phải quay về rồi hôm khác lại đến vậy. Vị hòa thượng nhìn đỉnh bạc bằng con mắt tham lam rồi vội vàng nói, A Di Đà Phật, xin thí chủ để bần tăng cho ngài vay tiền mua hương ạ. Nói rồi, ông ta chạy vội về chỗ rồi cầm hai xâu tiền lẻ, mỗi xâu 50 xu ra đưa y. Đào Cam nhận tiền, trịnh trọng cảm ơn ông ta rồi đi thẳng vào nội điện, chân bước lên những phiến đá nhẵn bóng. Các khách sảnh ở hai bên trái nhà trang hoàng hết sức lịch sự, có hai cổ kiệu đặt ở ngoài cửa như thể đang đợi ai, và tại đây các vị hòa thượng và các chú tiểu đi lại nhộn nhịp. Đào Cam đi qua hai khoảng sân và hai lần cửa nữa, cuối cùng đứng trước chính điện. Ba bề chính điện được bao quanh bởi những bậc thềm bằng cẩm thạch và trông ra một khoảng sân rộng cũng được lát đá cẩm thạch. Đào Cam leo lên thềm, bước vào chính điện tranh tối tranh sáng. Bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao khoảng 6 thước được đặt trên một chân đế mạ vàng. Ánh sáng của hai cây nến khổng lồ chiếu lung linh lên chiếc lư hương bằng vàng và lên những lọ thờ đặt trên án hương. Đào Cam cúi gập người vái ba vái, sau đó để lấy lòng đám hòa thượng, tay phải y làm ra vẻ như thả mấy đồng xu vào chiếc hòm công đức gỗ, đồng thời dùng ống tay áo trái đựng hai sâu tiền xu bên trong gõ nhẹ vào chiếc hòm, giả tiếng động khi tiền rơi vào trong. Y đứng im một lát trước chân tượng, hai tay chắp trước ngực, lại vái ba vái rồi bước ra ngoài. Đào Cam đi vòng sang bên phải, nhưng nhanh chóng gặp một chiếc cổng khép kín. Đang tự nhủ không biết có nên thử mở cửa không thì một hòa thượng bước ra hỏi y, phải chăng thí chủ muốn gặp trụ trì của chùa ta? Đào Cam vội vàng lịch thiệp từ chối và quay ngược trở lại. Y đi qua chính điện đại sảnh, lần này vòng sang trái, đi theo hành lang có mái che tới một cầu thang dẫn xuống cánh cổng nhỏ, trên có ghi dòng chữ, người không phận sự miễn vào. Không để ý đến lời thông báo nhã nhặn này, Đào Cam nhanh chóng đẩy mở cánh cửa và thấy mình lọt vào trong một hoa viên kỳ diệu. Bên trong có một lối đi lượn quanh co giữa các khóm hoa cùng những tòa giả sơn. Xa xa, dưới tán lá là mái ngói xanh lam bóng lộng với những khung gỗ sơn đỏ của dải đình cát xinh xắn đang phản chiếu lấp lánh dưới ánh nắng. Đây chính là chỗ dành cho khách qua đêm. Đào Cam nghĩ bụng, rồi ẩn mình vào bụi cây, cởi nhanh ngoại y, lộn trái ra và lại mặc vội vào. Hóa ra bên trong chiếc áo lại khéo léo lót một lớp vải gai thô, giống như loại trang phục của tầng lớp thợ thủ công. Sau đó, y lột mũ vải nhét vào trong ống tay áo, lấy ra một miếng vải xấu xí buộc quanh đầu và xoắn ống quần lên để hở xà cạp. Cuối cùng, y lôi trong ống tay áo ra một cuộn vải xanh đỏ. Cuộn vải này là một trong những phát minh tài tình của Đào Cam. Khi mở ra, nó giống như một tấm vải hình vuông đơn giản, thường được dùng để bọc tay nải. Nhưng những nếp gấp khéo léo cũng như một loạt mẫu tre nhỏ được mai giấu bên trong cho phép y có thể biến nó thành nhiều hình dạng khác nhau, từ chiếc bao đựng y phục đến bao đựng sách. Trước đây, trong quãng đời đa nghệ của mình, không biết Đào Cam đã sử dụng phát minh quý giá này bao nhiêu lần. Giờ, sau khi điều chỉnh các thanh tre, tấm vải đã biến thành một bao đồ nghề thợ mộc. Mấy phân sau, y bước ra lối đi, hơi còng lưng xuống, ra vẻ như đang xách chiếc bao nặng. Lối đi này dẫn đến một đình cát nhỏ duyên dáng nằm dưới bóng cây tùng già. Hai cánh cửa sơn đỏ có đóng đinh đồng đang để mở, bên trong có hai chú tiểu đang quét dọn. Đào Cam bước vào, chẳng nói chẳng rằng, tiến thẳng đến chiếc giường lớn kê sát bức vách bên trong. Y vừa lầu bầu, vừa ngồi xổm xuống, rồi lấy trong ống tay áo ra một chiếc thước dây và bắt đầu đo giường. Lại thay giường khác à? Một chú tiểu hỏi. Các ngươi lo việc của mình đi, Đào Cam cào nhào. Các ngươi còn có tiền cho lão thợ mộc khốn khổ này không? Cả hai chú tiểu bật cười bỏ đi. Họ vừa ra khỏi là lập tức bác thợ mộc giả danh liền đứng dậy nhìn quanh. Căn buồng này không có cửa sổ, trừ một lỗ tròn trổ trên cao của bức vách cuối buồng và nó nhỏ đến nỗi một đứa trẻ cũng khó bề chui lọt. Chiếc giường mà y vừa giả vờ đo đạc được làm bằng gỗ mun khảm xà cừ, được phủ lụa hoa. Đầu giường có một chiếc bàn nhỏ làm bằng gỗ cẩm lai chạm trổ. Trên mặt đặt một lò sưởi, một bộ ấm chén bằng sứ hảo hạng. Trên một bức vách khác có treo một bức tranh lụa cỡ lớn vẽ Quan Thế Âm Bồ Tát, còn ở cạnh một bức vách đặt một chiếc bàn lịch sự. Cũng bằng gỗ cẩm lai, trên có đặt một chiếc lư hương và hai cây đèn nến to, cuối cùng là một chiếc ghế đẩu thấp. Mặc dù hai chú tiểu vừa mới quét nhà và thông gió, nhưng mùi hương thơm ngát vẫn còn vương trong không khí. Đào Cam tự nhủ, bây giờ là lúc ta phải tìm ra lối vào bí mật của căn buồng. Y bắt đầu tìm chỗ khả nghi nhất, đó là bức vách phía sau bức tranh Quan Thế Âm Bồ Tát. Đào Cam soi xét kỹ càng để cố gắng tìm ra kẽ hở của một cánh cửa di động nào đó. Vô ích, xem xét những bức vách khác cũng không đem lại kết quả gì. Sau đó, y đứng lên bàn, với tay sờ xung quanh mép gỗ của cái lỗ tròn trên vách xem có khả năng mở rộng ra khi cần thiết không. Ở đây, y cũng chẳng phát hiện ra điều gì. Thất bại này đã làm Đào Cam phật ý, bởi y vẫn tự cho mình là chuyên gia về những cánh cửa ngầm. Trong những ngôi nhà cũ, đôi khi người ta làm cửa sập dưới sàn nhà, nhưng những căn đình cát này mới được xây từ năm ngoái, các hòa thượng có thể bố trí cửa mật trên vách, còn chuyện đào hầm ngầm thì khó có thể tiến hành mà không gây chú ý. Dù sao, ta cũng chẳng thấy một khả năng nào khác. Thế là y bắt đầu cuộn tấm thảm trải sàn nhà lên và quỳ sụp xuống, dùng mũi dao lách từng kẽ đá lát để xem xét. Kết quả cũng chẳng hơn gì. Vì không dám ở lại lâu nên Đào Cam phải bỏ dở việc tra xét. Khi y rời đi, y liếc nhanh vào mấy bộ bản lề nhưng chẳng thấy có gì khác thường. Thở dài, y đóng cửa lại và dành thời gian cuối cùng để xem xét ổ khóa, chẳng khác gì với những ổ khóa cùng loại. Đào Cam đành quay trở lại lối đi ban nãy, sau đó nấp vào một bụi rậm, lột áo mũ mặc lại như ban đầu, rồi bước ra ngoài mà không để ai nhìn thấy. Dạo qua mấy khoảng sân nữa, y ghi nhận được vị trí của bồn đức trụ trì và phòng dành cho các vị lão gia của các phu nhân đi cầu tự. Quay trở lại cổng chính, Đào Cam bước vào đình gác cổng, y gặp lại ba hòa thượng lúc mới tới chùa. Đa tạ chư vị sư phụ đã tử tế cho ta mượn tiền lẻ, Đào Cam lịch sự nói với vị hòa thượng già nhất nhưng lại không rút tiền ra trả. Vì không muốn tỏ ra khiếm nhã, lão hòa thượng liền mời y ngồi và rót trà. Đào Cam trịnh trọng cảm tạ, Bốn người ngồi quanh bàn nhấp nháp từng ngụm trà. Được một lát, y mới mở đầu câu chuyện. Có lẽ các vị không thích từ bỏ mấy đồng xu của mình. Các vị cho ta vay tiền mà chẳng để ta lấy tiền. Lúc mua hương, ta mới phát hiện dây buộc tiền không có nút. Thế thì làm sao ta tháo ra được? Thí chủ nói nghe lạ quá. Vị hòa thượng trẻ nhất đáp, ngài có thể vui lòng cho chúng ta xem lại sâu tiền được không? Đào Cam rút sâu tiền xu đưa cho hòa thượng, hắn vội vàng vạch từng đồng ra để xem sợi dây. Đây này, vị hòa thượng trẻ đắc thắng reo lên, đây là nút buộc hay là ta nhầm chăng? Đào Cam cầm lại sâu tiền mà không thèm nhìn rồi nói với vị hòa thượng cao tuổi nhất. Thật là lạ, dù sao ta vẫn xin đánh cược 50 xu rằng các vị sẽ không tìm thấy nút buộc nữa. Xong rồi, vị hòa thượng trẻ lại reo lên. Đào Cam cầm sâu tiền quay 3 vòng trên đầu rồi đưa cho 3 người. Bây giờ các vị hãy tìm xem nút buộc ở chỗ nào. Cả 3 vị hòa thượng vạch đi vạch lại từng đồng xu mà vẫn không tìm thấy nút buộc. Đào Cam cầm lấy sâu tiền rồi điềm nhiên đút vào ống tay áo. Sau đó y quẳng một đồng xu lên bàn và tuyên bố: ta sẽ cho các vị một cơ hội để gỡ lại tiền. Các vị hãy tung đồng tiền này lên, ta xin đánh cược 50 xu rằng khi nó rơi xuống, mặt sắp nằm ở trên. Xong, lão hòa thượng vừa hô vừa tung tiền lên, khi đồng xu rơi xuống, cả bốn người đều cúi sát xuống nhìn. Sắp, Đào Cam tuyên bố, như vậy là khoản tiền các vị vừa cho ta vay đã được hoàn trả. Nhưng vì ta không muốn để các vị bị thiệt, nên bù lại, ta sẵn sàng bán cho các vị đỉnh bạc này với giá 50 xu. Y vừa nói, vừa lấy đỉnh bạc ra khỏi ống tay áo và tung tung trên tay. Cả 3 vị hòa thượng đều ngơ ngác. Lão hòa thượng cao tuổi nhất tự nhủ, chắc là vị thí chủ này hơi ấm đầu, nhưng lão không muốn bỏ qua một đỉnh bạc như thế. Vì vậy, lão lấy ra một sâu 50 xu nữa, đặt lên bàn. Các vị vừa mua được một món rất hời. Đào Cam lưu ý, đây là một đỉnh bạc rất đẹp và hơn nữa rất dễ mang. Nói xong, Đào Cam thổi một cái, đỉnh bạc liền quay tung tẩy trên bàn. Trên thực tế, đó là một đỉnh bạc giả giống y như thật, được làm bằng giấy thiếc. Đào Cam nhét sâu tiền vừa kiếm được vào trong ống tay áo và lấy ra một sâu tiền khác, chỉ cho 3 vị hòa thượng thấy cái nút buộc sâu tiền là một kiểu nút đặc biệt. Chỉ cần dùng ngón tay bóp lại là nó biến thành một chiếc nút thòng lọng có thể nằm lọt qua lỗ đồng tiền. Nếu người ta lần từng xu thì sẽ không nhìn thấy cái nút bởi vì nó gọt lõn trong lỗ và sẽ di động cùng với đồng tiền. Những đồng vừa được chơi sắp ngửa và cả hai mặt đều là mặt sắp. 3 hòa thượng cười ồ lên và hiểu rằng vị thí chủ này là một tay bạc bịp chuyên nghiệp. Bài học ta vừa giảng cho các vị cũng đáng giá 150 xu đấy, Đào Cam bình thản nhận xét. Còn bây giờ thì hãy bàn đến những chuyện nghiêm túc thôi. Ta đã nghe nói đến những trận mưa tiền tại ngôi chùa này và tự nhủ, nào, thử đến đó một lát xem sao. Và thế là ta nhận thấy hình như các vị phải tiếp đón rất nhiều quý nhân. Ta cũng là một kẻ có nhiều mối quan hệ và cũng thạo nghề ăn nói. Liệu các vị có muốn thuê ta tìm khách nhân cho các vị không? Ta biết cách thuyết phục những lão gia nào hay do dự khi cho phép phu nhân nhà mình nghỉ qua đêm tại chỗ các vị. Thấy lão hòa thượng lắc đầu, Đào Cam vội nói thêm. Ta không lấy nhiều tiền công đâu. Chúng ta có thể thỏa thuận là ta lấy 1/10 tiền hương hoa của những vị khách do ta giới thiệu chẳng hạn. A-di-đà Phật, những gì thí chủ ngươi nghe ngóng được hoàn toàn sai rồi, lão hòa thượng lạnh lùng đáp. Bần tăng biết là thiên hạ lắm kẻ ganh ghét, đã tung lời gièm pha về ngôi chùa của chúng ta, nhưng đó hoàn toàn là bịa đặt. Ta hiểu, một kẻ vô lại như ngươi có thể nhìn thấy những điều xấu xa ở khắp mọi nơi, nhưng trong trường hợp này thì ngươi đã nhầm rồi. Ngôi chùa của chúng ta được như bây giờ hoàn toàn là do Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi phù hộ. Xin thứ lỗi, Đào Cam vui vẻ đáp. Ta công nhận với sư phụ ngài là kẻ làm nghề như ta rất đa nghi. Chắc các ngài phải đề ra mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ danh dự cho các phu nhân tới làm khách nơi này chứ. Tất nhiên, lão hòa thượng đáp. Trước hết, trụ trì sư phụ rất thận trọng trong việc cho phép khách nhân ngủ qua đêm ở đây. Đầu tiên, ngài hỏi chuyện những phu nhân mới đến tại khách sảnh. Ngài sẽ không cho phép họ ở lại nếu nghi ngờ họ không thành tâm tín Phật hoặc cảm thấy gia cảnh nhà họ không lo liệu nổi phí tổn. Sau khi cầu nguyện ở sảnh đường, đôi phu thê cầu tự phải bỏ ngân lượng thiết đãi chúng tăng sư trong chùa một bữa cơm chay. Việc này nói chung cũng tốn kém, nhưng trụ sư của chúng ta là một người tài giỏi không ai bì kịp. Cuối cùng, trụ trì sư phụ sẽ dẫn đôi phu thê cầu tự tới một trong các đình cát dành riêng cho khách nhân được xây dựng tại hoa viên sau chùa. Thí chủ chưa nhìn thấy khuôn viên ấy đâu, nhưng bần tăng xin đảm bảo kiến trúc nơi đó thật tuyệt diệu. Tất cả có 6 căn đình cát, trong mỗi gian đều treo một bức họa Quan Thế Âm Bồ Tát mà thí chủ đã nhìn thấy trong chính điện. Như thế, các phu nhân sẽ dành cả đêm để tưởng niệm về Phật Bà Đại Từ Đại Bi. Sau khi phu nhân vào các đình cát, lão gia nhà họ sẽ đóng cửa lại, tự tay khóa cửa và giữ chìa khóa. Ngoài ra, trụ trì sư phụ còn dán một dải giấy niêm phong cánh cửa. Các lão gia được phép đóng lạc khoản lên dải giấy niêm phong. Sáng hôm sau, lão gia sẽ đến mở cửa và chỉ ông ta mới được phép xé dải giấy niêm phong. Bây giờ thí chủ đã hiểu là không thể có chút mờ ám nào ở đây rồi chứ. Đào Cam buồn bã gật đầu. Phải, y lẩm bẩm, các vị hoàn toàn có lý, thật đáng tiếc. Nhưng xin sư phụ hãy nói cho ta biết, có bao giờ phu thê cầu tự không như nguyện không? Điều đó chỉ xảy ra nếu tâm niệm của vị phu nhân ấy không trong sáng, không thành tín vào Đức Phật. Vài vị phu nhân sẽ đến chùa một lần nữa, nhưng có vị thì chẳng bao giờ trở lại. Tai vân vê mấy sợi lông trên nốt ruồi, Đào Cam hỏi, có bao giờ xảy ra trường hợp phu thê cầu tự sinh được con mà lại quên nhà chùa không? Không đâu, vị hòa thượng cười đáp, đôi khi người ta còn mang cả kiệu khinh lễ vật đến lễ tạ. Giả sử ngẫu nhiên mà người ta quên mất lễ tạ nho nhỏ này, thì trụ trì sư phụ sẽ gửi một bức thư cho vị phu nhân ấy và nhắc nhở nghĩa vụ hàm ơn đối với nhà chùa. Đào Cam còn hỏi thêm nhiều chuyện nữa, nhưng không thu thập được thông tin hữu ích nào. Lát sau, y đành từ biệt ra về, trở lại nha phủ theo một con đường vòng vèo quanh co. Hồi 6, lão phu nhân thuật lại án oan, Hồng Sư Gia nhận ngay tin dữ. Đào Cam trở về nha phủ thì thấy Địch Công đang ngồi trong thư phòng. Ông đang tham khảo ý kiến chánh lục sự và lục sự về vụ tranh chấp một mảnh ruộng. Huyện lệnh lập tức cho hai người lui và cho gọi lão Hồng. Đào Cam kể lại chi tiết cuộc viếng thăm ngôi chùa cho hai người nghe, chỉ giấu chuyện làm trò tạp kỹ với mấy sâu tiền và đỉnh bạc giả. Sau khi nghe y nói xong, huyện lệnh kết luận, thế là chúng ta đã loại bỏ được một vấn đề, vì ngươi không tìm thấy cửa mật nên chúng ta phải tin lời các nhà sư, tức là bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát có phép nhiệm màu và chữa được chứng vô tử cho những phu nhân thành tâm. Lão Hồng và Đào Cam sửng sốt, Đào Cam vội kêu lên. Nhưng trong thị trấn, người ta chỉ đồn về những chuyện tai tiếng xảy ra trong ngôi chùa ấy. Xin đại nhân cho thuộc hạ quay lại nơi đó lần nữa, hoặc là đại nhân hãy sai Lão Hồng tiến hành tra xét kỹ lưỡng hơn. Địch Công chỉ lắc đầu. Giàu có và thịnh vượng thường làm người ta ghen ghét. Thật đáng tiếc, đó là điều thường xảy ra. Cuộc tra xét ở phổ độ tự coi như đã xong. Lão Hồng đang định bàn lại chuyện đó, nhưng vẻ mặt của huyện lệnh đã làm lão thay đổi ý kiến. Hơn nữa, Địch Công nói tiếp, chúng ta cần hỗ trợ Mã Vinh trong việc tìm kiếm hung thủ vụ án phố Bá Nguyệt. Đào Cam phải sẵn sàng trợ giúp khi cần thiết. Thất vọng, Đào Cam định nói nữa, nhưng tiếng còng vang lên đã ngăn y lại. Huyện lệnh đứng dậy, mặc quan bào để thăng đường. Buổi chiều, dân chúng lại tụ tập đông đúc trong công đường, bởi ai cũng mong được xem huyện lệnh xử tiếp vụ án Vương Tú Tài còn bỏ ngỏ trưa nay. Ngay sau khi an vị, huyện lệnh bực bội liếc nhìn đám đông chen chúc trong công đường. Bách tính Phổ Dương nghe đây, về những tin đồn ác ý ám chỉ phổ độ tự, bản quan phải nhắc nhở các ngươi, hình luật sẽ nghiêm trị kẻ vu cáo, phao tin đồn nhảm và coi thường vương pháp. Sau đó, huyện lệnh đưa vụ tranh chấp đất đai ra xét xử. Không một người nào có liên quan đến vụ án phố Bán Nguyệt được gọi ra công đường, và khi phiên thăng đường sắp kết thúc thì có tiếng ồn ào ở cổng vang lên. Huyền Lệnh ngẩng đầu, thấy một bà lão đang lách đám đông đi vào. Ông ra hiệu cho Viên Bộ Đầu, y cùng hai thuộc hạ dẫn bà lão tới trước bục xử án. Viên Chánh Lục Sự ghé vào tai Huyện Lệnh nói nhỏ: "Bẩm đại nhân, đây là bà lão điên đã quấy rầy Phùng đại nhân mấy tháng nay bằng những câu chuyện ảo tưởng bất hạnh của mình. Thuộc hạ xin kính cẩn khuyên ngài đừng nghe lời bà ta nói." Địch Công im lặng, quan sát bà lão bằng cái nhìn sắc bén trong khi bà bước vào công đường. Bà lão bước đi khó nhọc với chiếc gậy chống dài trong tay. Trong bà như đã rời xa cuộc sống thường nhật từ lâu, y phục của bà đã sờn nhưng sạch sẽ và được vá víu cẩn thận, nét mặt thoáng hiện vẻ cao sang. Khi bà sắp sửa quỳ gối thì Huyện Lệnh ra lệnh cho bổ khoái ngăn lại: "Lão bà không cần quỳ trước mặt bản quan, bà hãy đứng đó nói cho ta biết danh tính và lý do tới công đường." Bà lão cúi gặp người vái Huyện Lệnh, bắt đầu thưa: "Bẩm đại nhân, dân phụ là Lương Âu Dương Thị, quả phụ của Lương Di Phụng. Sinh thời lão gia của dân phụ là một thương gia ở Quảng Châu." Nói đến đây, hai hàng nước mắt bà trào ra, bật khóc nức nở, thân hình gầy yếu rung lên bần bật. Bà nói phương ngữ Quảng Châu khiến Địch Công phải vất vả đôi chút mới nghe hiểu. Hơn nữa, bà hoàn toàn không thể trình bày tiếp lời thỉnh cầu, thế là ông liền ngắt lời bà: "Bản quan không muốn để lão phu nhân này phải đứng lâu như vậy, chốc nữa ta sẽ nghe bà thưa chuyện trong thư phòng." Đoạn, Địch Công quay sang lão Hồng. Lão đưa Lương Âu Dương Thị vào khách sảnh và cho người dâng trà. Sau khi bà lão đi khỏi, Địch Công giải quyết nhanh vài vụ án thông thường rồi tuyên bố bãi đường. Tại thư phòng, Hồng Sư Gia đang đợi Huyện Lệnh. "Bẩm đại nhân," lão nói, "lão phu nhân này có vẻ chưa hoàn toàn trấn tĩnh. Sau khi uống một chén trà, bà tỏ ra minh mẫn hơn và cho lão phu biết gia môn đã bị hãm hại ra sao. Sau đó, bà lại khóc nấc lên và nói năng lẫn lộn. Lão phu đã mạn phép cho gọi một lão nô bà trong phủ để chăm sóc an ủi lão phu nhân tội nghiệp kia." "Lão đã làm đúng. Chúng ta sẽ đợi cho đến khi bà lão hoàn toàn bình tĩnh lại thì mới có thể nghe bà ta nói được. Trong đa số trường hợp, tai họa của những người như thế này thường chỉ do bệnh gàn của họ nghĩ ra. Tuy nhiên, không một ai đến đây mà lại bị đuổi về khi ta chưa được nghe kỹ câu chuyện của họ." Nói xong, Địch Công đứng lên và bắt đầu đi đi lại lại trong thư phòng, hai tay chắp sau lưng. Hồng Sư Gia đang định hỏi xem chủ nhân đang lo nghĩ điều gì thì ông bỗng dừng lại. "Lão Hồng này, lão là tri kỷ và cũng là tâm phúc của ta. Bây giờ khi chỉ có hai người, ta muốn chia sẻ suy nghĩ thật sự của bản thân về ngôi chùa Phổ Độ. Lão lại gần đây." Ông hạ giọng nói tiếp: "Lão phải biết rằng nếu chúng ta tiếp tục tra xét Phổ Độ tự, kết quả sẽ chẳng đem lại lợi ích gì cả. Trước hết, chúng ta gần như không thể lột mặt nạ của lũ gian ác này. Ta rất tin tưởng sự khôn khéo của Đào Cam, ấy thế mà y cũng không phát hiện được cánh cửa mật dẫn vào bên trong đình cát. Nếu như nhờ một phương tiện mà chúng ta chưa biết, đám tu hành giả danh kia đột nhập vào các đình cát và giở trò khốn nạn với các vị phu nhân cầu tự, thì chúng ta cũng không mong là họ sẽ cáo chúng lên công đường. Họ sợ làm bẽ mặt gia môn và sợ người ta nghi ngờ gốc gác của đứa con của mình. Ngoài ra, ta còn có một lý do khác quan trọng hơn buộc phải thận trọng. Ta sẽ nói cho lão hay, chỉ cho mình lão thôi, và lão nhất định phải giữ bí mật." Ông ghé sát vào tai lão Hồng rồi hạ giọng nhỏ hơn nữa: "Ta vừa nhận được tin tức đáng lo ngại từ kinh thành. Thế lực của đám tăng ni Phật tử đang không ngừng tăng lên, đã len lỏi được vào hàng ngũ cận thần của bệ hạ. Chuyện bắt nguồn từ việc các mệnh phụ phu nhân quy thuận Phật giáo. Hơn nữa, bọn Hắc Cà Sa này đã chiếm được lòng tin của Hoàng thượng, khiến bệ hạ chính thức công nhận những học thuyết dối trá của chúng. Trụ trì Bạch Mã Tự còn được cho phép đứng vào hàng ngũ đại thần trong triều, cùng đồng đảng đang can thiệp vào việc triều chính. Từ nội đến ngoại, tai mắt của bọn họ rải khắp mọi nơi, các vị trung thần hiền lương đang vô cùng lo lắng." Giọng Huyện Lệnh trở nên thì thầm, rồi ông nhíu mày nói thêm: "Cho nên, Lão phải hiểu rằng điều gì tất sẽ xảy ra nếu chúng ta mở một cuộc tra xét đối nghịch với trụ trì Phổ Độ Tự, phe cánh Phật tử sẽ sốt sắng bảo vệ gã. Họ sẽ mở một cuộc vận động ở triều đình, lợi dụng thế lực của mình trong phủ lỵ và phân phát lễ vật hậu hĩnh cho các vị đại thần trong triều. Ngay cả khi, nếu ta đưa ra được những chứng cứ xác thực phẩm hạnh xấu xa của gã trụ trì, thì cũng chẳng làm gì được, bởi khi ấy, ta sẽ bị điều tới một nhiệm sở khác tận biên cương trước khi hoàn thành vụ án. Thậm chí, ta còn có thể bị vu oan một tội danh nào đó rồi bị bắt trói giải về kinh thành. Bẩm đại nhân, điều đó có nghĩa là chúng ta bất lực ư? Hồng sư gia phẫn nộ hỏi. Địch Công buồn bã gật đầu. Sau khi suy nghĩ một lát, ông thở dài nói tiếp. Ôi, giá như chúng ta có thể vừa tra xét, vừa kết án và vừa hành hình thủ phạm trong vòng một ngày. Nhưng lão biết là vương pháp không cho phép như vậy. Ngay cả khi ta lấy được lời thú tội của trụ trì, thì bản tuyên án tử hình do ta quyết định còn phải được hình bộ chấp thuận. Bản tấu của ta về tới kinh thành phải mất hàng tuần, chưa kể nó còn phải qua tay các vị tri phủ lẫn tuần phủ. Trong khi ấy, phe cánh Phật tử sẽ có thừa thời gian để dẹp yên vụ này và khiến ta thất sủng. Dù sao, ta cũng vui lòng đánh liều quan nghiệp, thậm chí cả mạng sống để đổi lấy cơ hội mảy may nhằm cứu xã tắc thoát khỏi cái khối u ấy. Nhưng liệu ta có nắm được cơ hội ấy không? Chắc là khó lắm. Lão Hồng, lão không bao giờ được hở ra một câu nào về những điều vừa nghe được hôm nay. Thậm chí, ta cấm lão không được đưa vấn đề này ra. Ta tin lão trụ trì kia có quân do thám trà trộn trong phủ này. Mỗi lời nhắc đến Phổ Độ Tự đều là thừa thải. Còn bây giờ, lão ra ngoài xem lão phu nhân có thể tiếp chuyện được chưa. Khi lão Hồng dẫn bà lão vào, huyện lệnh liền mời bà ngồi lên chiếc ghế bành bọc gấm. Ông bắt đầu cất giọng nhân từ hỏi. Lão phu nhân, bản quan rất buồn khi thấy bà đau khổ như thế này. Bà nói là lão gia nhà mình là họ Lương. Giờ ta muốn nghe kỹ hơn về cái chết của Lương lão gia và về những thiệt hại mà bà phải gánh chịu. Bà lão run run lục tìm trong ống tay áo ra một chiếc túi lụa đã bạc màu rồi kính cẩn dâng lên cho Địch Công. Bẩm, xin huyện lệnh hạ cố đọc tập văn thư ký lục trong chiếc túi này. Bà ngập ngừng nói. Hôm nay, vì quá xúc động nên mọi suy nghĩ của thảo dân cứ rối tung cả lên. Dân phụ không thể kể lại mạch lạc những vận hạn khủng khiếp mà Lương gia đã phải chịu đựng. Huyện lệnh đại nhân sẽ biết mọi chi tiết khi đọc hết. Dứt lời, bà ngã người ra sau ghế, hai hàng nước mắt lại trào ra. Địch Công sai lão Hồng rót cho bà lão tội nghiệp một chén trà thật đặc. Sau đó, ông bắt đầu mở chiếc túi lụa. Trong túi là một tập giấy dày đã ố vàng theo năm tháng. Chúng có vẻ như đã qua tay nhiều người, được đọc đi đọc lại nhiều lần. Ông mở tờ văn thư đầu tiên ra. Đây là một bản cáo trạng dài được thảo bằng một giọng văn trao chuốt bởi một nho sinh có nét chữ đẹp. Huyện lệnh đọc lướt qua bản cáo trạng này. Đây là bản tường thuật chi tiết kể về vụ xích mích dẫn đến chết người giữa hai thương hộ giàu có ở Quảng Châu, Lương gia và Lâm gia. Trước đây, khi tay họ Lâm đã quyến rũ thê tử của họ Lương và cuối cùng cướp hết tài sản nhà họ Lương, sau khi đọc tới ngày tháng ghi ở cuối bản cáo trạng, huyện lệnh kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lão phu nhân, sự việc đã qua hơn 20 năm rồi còn gì? Thời gian không xóa sạch được tội ác, bà lão khẽ khàn đáp lại. Ông liếc nhìn những tờ giấy khác, nhận thấy đều thuộc cùng một vụ án, nhưng thời điểm thì gần đây hơn. Giai đoạn cuối cùng diễn ra cách đây 2 năm và ở cuối mỗi văn bản có cùng một câu ghi bằng mực đỏ. Không đủ chứng cứ, cáo trạng bác bỏ. Địch Công hỏi, ta thấy mọi việc đều xảy ra ở thành Quảng Châu, vậy tại sao bà lại rời khỏi Quảng Châu? Bẩm đại nhân, dân phụ đến Phổ Dương bởi vì thủ phạm chính, Lâm Phiên, đang cư ngụ ở đây. Huyện lệnh không nhớ rõ là đã nghe thấy cái tên này chưa, ông cuộn tập giấy lại, vẫn giọng nhân từ lên tiếng. Lão phu nhân yên tâm, ta sẽ xem xét kỹ càng những giấy tờ này, khi nào có kết luận ta sẽ cho mời bà tới ngay. Bà lão chậm rãi đứng lên, cúi gặp người trước Địch Công. Bao nhiêu năm nay, dân phụ đã tìm kiếm một vị đại nhân sẽ giải được oan khuất và bất công khủng khiếp này, cầu trời cho dân phụ gặp được người đó. Lão Hồng tiễn bà lão ra đến cổng nha phủ, khi lão quay vào thì nghe huyện lệnh bình phẩm. Thoạt nhìn, đây là một trong những vụ được coi là thảm án, một kẻ vô lại xảo quyệt đã làm giàu bằng cách hãm hại người khác. Rõ ràng, sự sầu muộn và tuyệt vọng đã làm rối loạn tinh thần lương lão phu nhân. Giờ, điều ta có thể làm lại cho bà ấy là xem xét lại kỹ càng vụ án, nhưng thật khó có thể tìm ra được một điểm yếu trong lý lẽ của trạng sư. Ít nhất thì một trong những vị đại nhân đã thẩm cứu vụ này là nhân tài giải án, hiện đang giữ chức đại thần trong triều. Nói rồi, Địch Công cho gọi Đào Cam vào, nhìn thấy bộ mặt tiêu nghĩu của y, ông không nhịn được cười. Thôi nào, hãy tươi lên chút đi, đừng nghĩ đến ngôi chùa kia nữa, ta có việc lý thú hơn giao cho ngươi đây. Ngươi hãy đi tìm nơi ở của Lương gia và cố gắng thu thập mọi tin tức về Lương Âu Dương Thị cũng như gia cảnh của bà ta. Sau đó, ngươi tìm xem phủ đệ của Phú Thương Lâm Phiên tọa lạc ở đâu, ta cũng muốn biết về ông ta. Thông tin hữu ích cho ngươi là cả hai đối tượng đều đến từ Quảng Châu và mới cư ngụ ở Phổ Dương cách đây không lâu. Sau đó, Địch Công cho cả Lão Hồng và Đào Cam lui đi, sai viên chánh lục sự đem đến mấy tập văn thư về các vụ hành chính, ông miệt mài ngồi nghiên cứu chúng. Hồi 7, Mã Vinh tới đạo quán bỏ hoang, trước Trang Tử diễn ra ác đấu. Sau khi ra khỏi thư phòng của huyện lệnh, Mã Vinh về thẳng phòng mình để cải trang. Trước tiên, y lột mũ, vũ rối đầu tóc rồi quấn một mảnh vẽ bẩn thỉu quanh đầu. Sau đó, y xé chiếc quần rộng và buộc túm lại hai gấu quần bằng một sợi rơm bệnh, rồi mặc chiếc áo ngắn vá vai, đi dép cối thay cho đôi hài nhung. Với cách ăn mặc lố lăng như vậy, Mã Vinh lẻn qua cửa hậu, rời khỏi nha phủ, trà trộn vào khách qua đường. Nhìn thấy y, ai nấy đều vội tránh giạt nhường lối, còn những kẻ bán hàng rong thì ôm chặt hàng hóa vào người. Hài lòng với kết quả của mình, Mã Vinh đảo con mắt dữ tợn với vẻ vô cùng thích thú. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, y phát hiện ra nhiệm vụ mới của mình không dễ như tưởng tượng. Mã Vinh bắt đầu bằng một bữa trưa ghê người, trong quán ăn lụp xụp rẻ tiền, nơi mà bọn du đảng hay lui tới. Sau đó, y uống một chén rượu nhạt tại một tủ điếm soàn xỉnh, được dựng trên bãi rác cũ mà mùi hôi thối còn vương trong không khí. Xung quanh, người ta đang thao thao bất tuyệt kể khổ để rồi tìm cách vay mượn nhau vài đồng xu. Nhưng tất cả những con người tội nghiệp này đều thuộc nhóm bách tính nghèo túng tương đối vô tội, đi đến thành trấn nào người ta cũng gặp phải. Mã Vinh vẫn chưa tiếp xúc được với bọn đạo tặc thật sự, một bọn phải có bang phái và người trong bang luôn nắm được những gì xảy ra trong tầng lớp hạ lưu này. Chỉ đến khi trời tối, y mới nghe được một câu nói gợi ý một hướng đi cho mình. Khi Mã Vinh đang cố nuốt thứ đồ uống ghê tởm mà không dám nhăn mặt vì mẫu đối thoại giữa hai kẻ hành khất làm y vội giỏng tay lên nghe. Ngươi có biết chỗ nào có thể thó được mấy bộ y phục cũ không? Một tên hỏi. Hỏi bọn ở Miếu Hồng thì biết, tên kia đáp. Bọn cướp thường có thói quen tụ tập ở những đền chùa cũ nát bỏ hoang. Mã Vinh không phải không biết điều này, nhưng vì đa số những nơi ấy đều có cửa và cột sơn đỏ, nên y khó có thể đoán được ngôi miếu đang nối tới nằm ở đâu trong thành trấn vẫn còn xa lạ với y này. Mã Vinh quyết định phó mặc cho số phận. Khi ra tới gần Bắc Môn, y túm lấy một tiểu tử rách rưới, thô bạo, ra lệnh, dẫn ta tới Miếu Hồng mau. Chẳng nói một lời, tiểu tử kia dẫn y đi theo một lối hẻm ngoằn ngoèo, đến một chỗ tối, nó đột ngột vùng thoát ra và co cẳng chạy. Mã Vinh nhận ra trước mặt mình là cánh cổng lớn sơn đỏ của một đạo quán, nổi bật trong bóng đêm. Chạy dọc bức tường cao hai bên cổng là hai lán gỗ siêu vẹo. Vào thời đạo quán còn được sùng kính, thì những lán gỗ này chính là nơi nghỉ chân của các giáo đồ đi lễ. Nhưng ngày nay, chúng chỉ được dùng làm chỗ trú chân cho những kẻ đào vong. Chỗ này đầy rác rưởi uế tạp, mùi hôi thối lợm giọng bốc lên hòa lẫn với mùi dầu khét. Bởi vì cạnh đó có một lão nhân rách rưới đang rán bánh trên đống than hồng, một bó đuốc bốc khói cắm vào kẻ nứt trên tường soi rõ bóng dáng của ba nam nhân đang ngồi xổm chơi xúc xắc. Mã Vinh thong thả tiến lại phía họ, một gã to lớn cởi trần, bụng to, đang ngồi chiếm trệ trên một thùng rượu rỗng lập úc. Mái tóc dài và bộ râu rậm của gã bết cứng lại vì mỡ và cáo bẩn. Gã đang lim dim mắt theo dõi hội chơi xúc xắc, tay trái gãi bụng, còn tay phải thì đặt lên một thứ giống như chiếc chùy. Những tên còn lại ngồi xổm trong bóng tối, cách gã xa hơn một chút. Mã Vinh đứng xem bọn họ chơi xúc xắc, chẳng ai có vẻ để ý đến y. Mã Vinh đang tự hỏi làm thế nào để bắt chuyện với chúng thì gã Phương Phi ngồi trên thùng rượu cất tiếng mà không ngẩng đầu lên. Chiếc áo của ngươi có thể giúp ích cho ta đấy, tiểu tử ạ. Ngay lập tức mọi con mắt đều đổ dồn về phía Mã Vinh. Một gã trong đám chơi bạc thu mấy con xúc xắc rồi đứng dậy. Gã này không cao to như Mã Vinh, nhưng hai cánh tay để trần thì cơ bắp. Và ở thắt lưng gã lồi ra chui một con dao găm. Gã hờ hững vuốt chui dao và lách sang bên phải Mã Vinh, trên môi mỉm cười giễu cợt. Đến lượt mình, gã Phương Phi cũng đứng dậy, kéo xếch quần lên, nhổ một bãi nước bọt, rồi hai tay cầm chắc cây chùy. Gã bước tới đứng sừng sững trước mặt Mã Vinh và tuyên bố bằng giọng ranh mãnh: hoan nghênh tiểu tử ngươi đã đến đạo quán Thánh Minh, chắc hẳn lòng thành đã dẫn ngươi tới đây dâng lễ cho Ngọc Hoàng. Nếu thế thì ngươi yên tâm, cảm tạ chiếc áo của ngươi. Vừa nói gã vừa nhấc chùy lên. Trong nháy mắt, Mã Vinh phải phán đoán đúng tình thế. Mối nguy hiểm trực tiếp đang diễn ra dưới hai hình thức. Trước mắt là cây chùy hiểm ác, bên phải là một mũi dao găm. Ngay lúc gã Phương Phi vừa dứt lời, Mã Vinh liền tung tay trái lên, túm lấy vai phải của gã, ấn ngón cái điểm huyệt làm liệt cánh tay cầm chùy. Gã Phương Phi liền dùng tay kia túm lấy cổ tay trái của Mã Vinh, định kéo y về phía mình để thúc đầu gối vào hạ bộ đối thủ. Nhưng cùng lúc ấy, Mã Vinh vung mạnh khuỷu tay phải vào mặt gã cầm dao, làm gã này kêu rống lên, vật ngã xuống đất. Trong khi đó, vẫn theo đà vung, nắm đấm của y thúc mạnh vào bụng gã Phương Phi. Tên này buông ngay tay Mã Vinh ra và ngã quỵ xuống như muốn đứt hơi. Khi Mã Vinh định quay lại xem có phải đối phó với gã cầm dao không, thì một khối nặng đè lên lưng y và một cánh tay rắn chắc siết chặt họng y. Gọng kìm bóp cổ đây, Mã Vinh nghĩ. Y cúi gập chiếc cổ cứng của mình để ấn càm vào cái tay của đối thủ, trong khi hai bàn tay lần ra phía sau, tay trái y chỉ giật được một mụn áo rách, nhưng tay phải lại bám được vào bắp chân đối thủ. Y lấy hết sức vừa kéo mạnh chân đối thủ vừa xô người sang phải. Cả hai đều ngã nhào, nhưng Mã Vinh nằm trên, hông y gần như đè ngập bụng dưới của gã bóp cổ. Cánh tay buông ra, Mã Vinh đứng phắt lên, kịp thời tránh mũi dao của đối thủ và bò dậy. Vừa tránh đòn tấn công, Mã Vinh vừa chộp lấy cổ tay gã đâm dao, y vặn tay gã, làm gã ngã vào vai mình, rồi đột ngột cúi gập người, quăng mạnh gã, bay thành đường vòng cung. Đòn quăng đẹp mắt kết thúc bằng cú va mạnh vào tường, gã lộn nhào xuống thùng rượu, làm nó vỡ tan tành, còn bản thân thì nằm thẳng cẳng. Mã Vinh nhặt con dao găm lên, quẳng qua tường, rồi quay sang bóng mấy người, lờ mờ xung quanh, đoạn tử tế cất giọng. Chư vị huynh đệ, tại hạ chỉ là một thô nhân, hễ gặp dao là bất bình tĩnh, mong chư vị lượng thứ. Y chỉ nghe thấy tiếng cào nhào đáp lại. Dưới đất, gã Phương Phi vẫn đang nôn thốc nôn tháo, miệng không ngừng rên rỉ, chửi rủa. Mã Vinh túm lấy bộ râu bết mỡ của gã, xốc gã lên, rồi đặt gã ngồi tựa vào tường. Đôi vai gã va vào tường phát ra tiếng kêu khô khốc, còn gã thì vẫn thở ra khó nhọc, hai mắt to đảo tròn. Cuối cùng, khi có thể nói được, gã cất giọng khàn khàn hỏi. Đại ca quá lời, không đánh không là huynh đệ, xin hỏi tôn tính của đại ca, tiện cho chúng huynh đệ kính ngưỡng. Tại hạ danh gọi Ung Mã, Mã Vinh thông thả đáp, là một người bán rong nho nhỏ mà thôi. Sáng nay lúc Thái Dương vừa lên, ta gặp được một thương gia giàu có. Ông ta thích những thứ ta bán đến nỗi đòi mua tất cả hàng hóa với giá 30 đỉnh bạc. Thế là ta vội đến đây dâng hương tạ ơn thánh thần. Những kẻ xung quanh cười ồ lên, gã vừa định bóp cổ Mã Vinh thì hỏi y đã ăn tối chưa. Ngay đáp là chưa, gã Phương Phi liền gọi lão nhân đang rán bánh bằng dầu khét. Chẳng mấy chốc, cả bọn đã ngồi quanh đống than hồng cùng ăn bánh dầu với tỏi. Kẻ Phương Phi tên là Thẩm Bác, gã tự hào giới thiệu mình là đầu lĩnh đám giang hồ trấn Phổ Dương, ngoài ra còn được xưng là quân sư phường Khất Cái. Gã cùng đồng đảng tụ tập ở đây đã 2 năm nay. Trước đây, đạo quán này rất vượng nhan khói, nhưng có lẽ do gặp chuyện không may nên các đạo sĩ đã từ bỏ nó. Sau khi họ bỏ đi, quan phủ đã đóng dấu niêm phong lên cánh cổng. Theo lời thẩm bác, chỗ này rất dễ chịu, yên tĩnh mà lại không xa trấn huyện. Mã Vinh thổ lộ rằng bản thân đang lâm vào một tình thế khó xử. Dù đã giấu 30 đỉnh bạc ở nơi kín đáo, nhưng y vẫn muốn rời Phổ Dương càng sớm càng tốt, bởi lão thương gia bị y cướp của hẳn đã báo quan rồi. Y cho là không nên ra đi với số tiền lớn như thế ở trong người, cho nên muốn đổi bạc thành thứ nào đó gọn nhẹ, dễ giấu, trong y phục hơn. Mã Vinh cũng tỏ vẻ sẵn sàng chịu thiệt một chút khi phải đổi chác như vậy. Thẩm bác nghiêm túc gật đầu. Đại ca thật là thận trọng khôn khéo, nhưng bạc là món hiếm ở đây. Hạng người như chúng ta thì chỉ tiêu tiền đồng mà thôi. Nếu muốn đổi bạc lấy một vật ngang giá mà lại nhẹ hơn thì chỉ có thể là vàng. Mà Ung đại ca, nói thật với huynh, chúng ta hiếm có vinh hạnh được sờ vào thứ kim loại màu vàng khả ái ấy lắm. May lắm chỉ được một lần trong đời. Phải, Mã Vinh đáp, đó là báu vật hiếm. Nhưng biết đâu lại có một kẻ hành khất nào đó nhặt được một món trang sức vàng rớt ra từ kiệu một mệnh phụ phu nhân. Tin đồn về chuyện ấy sẽ lan đi rất nhanh. Huynh đệ là quân sư phường Khất Cái, ngươi không thể nào không nghe đến nó. Thẩm bác gãi bụng ra chiều nghĩ ngợi, rồi xác nhận là chuyện ấy có thể xảy ra. Thấy câu trả lời của thẩm bác không có vẻ hào hứng, Mã Vinh liền lục trong ống tay áo ra một đỉnh bạc rồi tung nó trên tay dưới ánh sáng của ngọn đuốc. Ta đã giữ lại một đỉnh bạc để lấy mai, không biết thẩm huynh có vui lòng nhận trước nó. Thẩm bác nhanh nhẹn đến kinh ngạc chộp lấy đỉnh bạc, gã ngoác miệng cười. Ung đại ca yên tâm, cứ để ta lo, ngày mai mời huynh quay lại. Mã Vinh cảm tạ, trao đổi thêm vài câu thân thiện với những huynh đệ mới, sau đó từ biệt họ ra về. Hồi 8. Địch công thăm chư vị đồng liêu, Hồng Lượng nghe giải bán nguyệt án. Vừa về đến phủ, Mã Vinh đã vội vàng thay y phục, sau đó y ra sân trước, vẫn thấy ánh đèn trong thư phòng huyện lệnh, bèn bước vào. Địch công đang bàn luận với lão Hồng, vừa nhìn thấy Mã Vinh, ông đã hỏi ngay. Thế nào huynh đệ, có tin gì mới cho ta không? Mã Vinh kể vắn tắt về cuộc gặp với thẩm bác và về lời hứa của gã. Huyện lệnh tỏ vẻ hài lòng. Muốn bắt ngay hung thủ không phải là chuyện dễ dàng, một sự khởi đầu khá hứa hẹn. Ngươi đã tiếp xúc được với hạng người mà chúng ta cần. Tin đồn truyền đi nhanh lắm. Ta tin chẳng bao lâu vị thẩm bác huynh đệ kia sẽ giúp chúng ta tìm thấy đôi trăm vàng bị mất cắp. Rồi hai chiếc trăm vàng ấy sẽ dẫn thẳng chúng ta tới gặp hung thủ. Ngươi về đúng vào lúc ta và lão Hồng đang bàn bạc xem canh giờ nào hoàng đạo để xuất hành bái phỏng các vị huyện lệnh quanh phủ. Lệ đã vậy rồi, sớm muộn cũng phải theo. Giờ là lúc thích hợp nhất, ta sẽ vắng mặt khoảng 2 đến 3 ngày. Trong thời gian ấy, ngươi cứ tiếp tục tìm kiếm thủ phạm bán nguyệt án. Nếu cần, ta sẽ bảo Kiều Thái hỗ trợ. Bẩm đại nhân, thuộc hạ muốn được tiếp tục một mình thực thi, hai người cùng tra xét một việc có thể gây nghi ngờ. Huyện lệnh đồng ý, Mã Vinh cáo từ. Đại nhân vắng mặt 1 ngày cũng là ý hay, lão Hồng trầm ngâm bình phẩm. Trong thời gian ấy, nha phủ sẽ đóng cửa, ta sẽ có cái cớ để kéo dài thời gian xử bán nguyệt án. Thiên hạ bắt đầu đồn rằng đại nhân đang có ý bao che cho Vương Tú Tài, vì y thuộc tầng lớp học sĩ, trong khi nạn nhân chỉ là nhi nữ của một tiểu thư nghèo. Địch công nhún vai. Dù thế nào thì ngày mai ta vẫn sẽ khởi hành đi Ngu Dị, ngày kia tới Nguyên Thành và ngày thứ ba sẽ quay về Phổ Dương. Trong thời gian ta vắng mặt, Mã Vinh và Đào Cam hẳn sẽ cần quân sư, cho nên lão Hải ở lại Phổ Dương và giữ quan ấn của ta. Giờ ta cần chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, an bài chu đáo lễ mừng dành cho chư vị đồng liêu. Sáng sớm mai kiệu và hành lý của ta phải được chuẩn bị sẵn sàng trước nha phủ. Sau khi nghe lão Hồng kính cẩn tuân lệnh, Địch công lại vùi đầu vào những tập văn thư án quyển mà chánh lục sự đem tới đặt lên bàn. Nhưng lão Hồng vẫn luôn đứng chôn chân trước mặt huyện lệnh. Một lát sau, ông ngẩng đầu lên hỏi. Lão lo nghĩ gì thế hở lão Hồng? Bẩm đại nhân, lão phu đã suy ngẫm về vụ án phố Bán Nguyệt. đọc đi đọc lại án quyển mà vẫn chưa thể hiểu được tâm tư của ngài. Tuy giờ đã khuya, nhưng mong đại nhân hạ cố, giảng giải một chút thì lão phu mới kê gối ngủ được trong thời gian ngài vắng nhà. Địch Công mỉm cười, nhấc ngọc trụy, chặn giấy, đặt lên tập văn thư đang xem dở, ngã người trên ghế và nói: Lão Bảo sai nha pha một ấm trà khác. Ông ra lệnh, rồi ngồi xuống ghế đẩu kia, ta sẽ giải thích những gì thật sự đã xảy ra vào đêm 16 ấy. Huyện lệnh uống một chén trà đặc rồi nói tiếp. Ngay khi nghe lão kể vắn tắt những điểm chính của vụ án này, ta đã chắc chắn Vương Hiến Tông không phải là kẻ cưỡng gian Tiêu Thuần Ngọc. Đúng là đôi khi nữ nhân thường khiêu gợi những ý nghĩ lạ lùng và thô bạo ở nam nhân. Không phải là vô lý mà trong kinh Xuân Thu, Đức Khổng Tử đã gọi nữ nhân là sinh vật đã bị Diêm Vương đóng dấu. Nhưng chỉ có hai loại người có khả năng thực hiện những ý tưởng hắc ám ấy. Trước hết là những kẻ đồi bại xuất thân từ tầng lớp hạ lưu. Thứ hai là đám giàu có, sa đọa, phóng đãng, tiền tài đã biến họ trở thành nô bộc của bản năng. Một thanh niên có ăn có học như họ Vương, nếu lâm vào một cơn hoảng sợ mù quáng hoặc bị dồn vào đường cùng cũng có thể sẽ bóp cổ một thiếu nữ. Nhưng trước đó y còn cưỡng gian nữ tử ấy, mà đó lại là người mà y bí mật thân thiết từ 6 tháng nay, thì ta cho rằng điều đó là không thể. Do vậy, thủ phạm hẳn thuộc về một trong hai tầng lớp nói trên. Sau đó, ta gạt bỏ ngay khả năng can dự của đám nhà giàu sa đọa. Những kẻ này thường lui tới lầu xanh kỹ viện, chỉ cần bỏ ra ít tiền là có thể thỏa mãn được ham thích. Hơn thế nữa, kẻ nhiều tiền không biết đến sự tồn tại của một nơi nghèo như phố Bán Nguyệt. Hắn sẽ không biết về những cuộc tâm tình của Vương Tú Tài cùng nhân tình, mà cũng khó có thể dựa vào một thước giải để trèo lên tường. Như vậy, thủ phạm thuộc về tầng lớp hạ lưu. Huyện lệnh im lặng một lát rồi gay gắt nói: Lũ gian ác này thường lang thang trong thành trấn như những con chó đói. Có gặp một lão dân trong ngõ tối, chúng cũng sẵn sàng đánh chết người chỉ để cướp vài đồng xu. Có gặp một phu nhân đi một mình nơi vắng vẻ, chúng cũng sẽ cưỡng gian, giật bông tai và vứt nạn nhân xuống rãnh nước. Những lúc lén lút đi qua những khu phố nghèo, nếu phát hiện ra một cánh cửa không đóng chắc hay một cửa sổ hé mở, chúng sẽ lẻn vào lấy đi cả những chiếc áo vá hay chiếc siêu đồng duy nhất trong nhà. Phải chăng ta không thể nghi ngờ có một kẻ như vậy đi qua phố Bán Nguyệt và phát hiện ra mưu mẹo của Tú Tài? Một tên gian ác như thế sẽ biết nếu gã thay thế chàng tình nhân vụng trộm thì thiếu nữ sẽ không dám kêu lên. Nhưng Tiêu cô nương đã chống cự lại. Có thể nàng đã kêu cứu hoặc có thể tìm cách chạy ra cửa để đánh thức phụ mẫu. Thế là tên quái vật ấy đã bóp cổ nàng, sau đó bình tĩnh lục lọi căn buồng và chuồng đi với món nữ trang nhỏ nhoi, vật báo duy nhất mà gã tìm thấy. Huyện lệnh ngừng lời, uống chén trà thứ hai, lão Hồng nghiêm nghị gật đầu. Thưa, sau khi nghe đại nhân giảng giải, sự việc trở nên rõ ràng, họ Vương không gây tội. Tuy nhiên, lão phu vẫn chưa thấy rõ chúng ta có những chứng cứ xác thực nào để đưa ra công đường. Chứng cứ xác thực ngay ở đây. Trước tiên, lão đã nghe lời chứng cứ của Ngũ Tác. Nếu Vương Tú Tài bóp cổ Tiêu Thuần Ngọc, thì móng tay dài của y đã để lại vết xước sâu trên cổ nạn nhân rồi. Nhưng Ngộ Tác chỉ phát hiện thấy những vết móng tay nông, mặc dù da dẻ nạn nhân bị xước đôi chỗ. Điều này chứng tỏ móng tay của thủ phạm ngắn và không đều, giống như bàn tay của một tên du đảng. Thứ hai, Tiêu Thuần Ngọc đã chống cự quyết liệt trong khi kẻ tấn công đang giở trò đồi bại với nàng. Tuy nhiên, móng tay cùng do phải lao động nặng nhọc của nàng không thể cào được sâu như những vết xước trên tay và ngực của họ Vương. Những vết mà y tưởng do gai cào, điểm này ta sẽ bàn lại sau. Hơn nữa, Vương Tú Tài có đủ sức bóp cổ Tiêu cô nương hay không? Sau khi quan sát vóc dáng của y và nghe Ngộ Tác mô tả thân hình Tiêu cô nương, ta tin chắc rằng chỉ cần Vương Tú Tài có ý định ấy thôi là lập tức sẽ bị nàng quẳng ra ngoài cửa sổ. Thứ ba, sáng ngày 17, khi tội ác đã bị phát giác, người ta thấy trên sàn nhà có giải vải đã giúp họ Vương trèo lên gác xếp của Thuần Ngọc. Giả sử y đúng là thủ phạm, thì làm sao y có thể rời buồng mà không dùng đến giải vải ấy? Họ Vương không giống một lực sĩ, y cũng không thể trèo lên tới cửa sổ nếu không có sự giúp đỡ của Tiêu cô nương. Nhưng khi phải nhanh chóng chuồn đi, một nam nhân vạm vỡ có kinh nghiệm trộm cắp sẽ không cần dùng đến giải vải ấy. Gã sẽ làm y như Kiều Thái, hai tay bám thành cửa sổ rồi nhẹ nhàng thả mình trượt xuống. Lão Hồng đồng tình mỉm cười sung sướng. Đại nhân, lão thật tâm phục khẩu phục. Khi nào thủ phạm bị bắt, chúng ta sẽ hoàn toàn có thể khiến gã kinh ngạc và buộc gã phải nhận tội, dụng hình nếu cần. Thủ phạm chắc hẳn vẫn còn trong thành, bởi vì gã chẳng cần phải chạy trốn. Cả trấn Phổ Dương đều biết Phùng Huyện Lệnh đã kết tội Vương Tú Tài và nghĩ rằng đại nhân sẽ đồng tình với lời kết án ấy. Địch Công gật đầu, vuốt râu. Phải, thủ phạm sẽ tự lật tẩy khi tìm cách bán đôi trăm vàng. Mã Vinh đã tiếp xúc được với kẻ có khả năng biết được khi nào đôi trăm vàng xuất hiện ở chợ đen. Thủ phạm sẽ không bao giờ dám đem đôi trăm vàng đến hiệu cầm đồ hoặc tiệm Mỹ Kim, bởi hiển nhiên nha phủ đã gửi cho các vị trưởng quỹ mẫu vật mất cắp rồi. Gã sẽ buộc phải tìm một vận may trong đám biệp bợm trộm cắp cùng tầng lớp. Cái tên Thẩm Bác kia sẽ nắm ngay được tin tức và Mã Vinh sẽ có thể túm cổ được kẻ thủ ác. Huyện lệnh uống một ngụm trà nữa, sau đó cầm bút son và cúi xuống tờ giấy trước mặt. Lão Hồng đứng yên, tay vê hàng ria mép ra chiều nghĩ ngợi. Bẩm, lão phu vẫn thấy còn hai điểm chưa rõ. Làm sao đại nhân biết được thủ phạm mặc áo cà sa của một tu sĩ hành khất và sự cố canh phu có ý nghĩa gì trong vụ án này? Huyện lệnh vẫn ngồi im, tập trung vào tờ giấy trước mặt. Ông điểm vài chữ ngoài lề, đặt bút xuống, rồi cuộn giấy lại, sau đó ngẩng lên nhìn lão Hồng, đôi mắt sáng lên dưới hai hàng lông mày đen rậm. Ông giải thích. Sự cố canh phu lạ lùng mà sáng nay Vương Tú Tài kể lại đã chấm nét bút cuối cùng lên bức chân dung của hung thủ mà ta đã vẽ phác họa trong đầu. Chắc lão biết những kẻ tội nhân hạ lưu thường ăn vận như một tu sĩ hành khất. Đó là cách cải trang tốt nhất cho phép chúng đi lại trong thành vào bất kỳ lúc nào, ngày cũng như đêm. Do đó, có lẽ tiếng phách mà họ Vương nghe thấy lần thứ hai không phải là tiếng phách của Trương Tuần mà... Tiếng gõ mõ của một tăng nhân khất thực, lão Hồng thốt lên.